Tà Thiếu Dược Vương, chương 652, dị tượng huyết mạch, góc truyện audio.com. Vân Phượng Nhi giải thích nhất là lấy mình làm ví dụ, làm Thanh Giao yên lòng hơn, nhưng chưa được bao lâu thân thể Hải Thanh Vân tuôn ra xương máu, vượt xa tổng số trong cơ thể, nàng càng thêm lo lắng. Hơn nữa ngay cả khí tức của Hải Thanh Vân cũng đang biến đổi, toàn thân bao phủ trong xương máu, thay đổi càng thêm khủng bố, làm Thanh Giao lo lắng không thôi. Đúng như Nhậm Kiệt nghĩ, lúc thân thể Hải Thanh Vân xuất hiện một chút biến hóa, xương cốt máu thịt biến đổi, Thanh Giao liền nóng nảy, liền không nhịn được hỏi Vân Phượng Nhi. Vân Phượng Nhi cố gắng khuyên bảo giải thích nhưng mỗi người dùng dược phẩm huyết mạch sẽ có tình huống khác nhau, dần dần nàng cũng phát hiện ra cho nên có những điều khó mà nói rõ, bởi vì lúc nàng dùng dược phẩm huyết mạch cũng không xuất hiện vấn đề như Hải Thanh Vân. Cho nên có vấn đề làm khó nàng, không biết phải trả lời thế nào, nhưng cũng cảm nhận được Thanh Giao lo lắng cho con trái. Nàng cố gắng khuyên bảo, lúc này có giải thích gì cũng chỉ là an ủi Thanh Giao mà thôi. Đến lúc này, Vân Phượng Nhi không khỏi cười khổ nhìn Nhậm Kiệt, rốt cuộc nàng hiểu vì sao Nhậm Kiệt lại bảo nàng giải thích cho Thanh Giao. Ở đây chỉ có nàng cùng là nữ giới, trong lúc Thanh Giao như thế, nàng là người thích hợp nhất. Nhậm Kiệt thấy Lục Thẩm nhìn sang, bất đắc dĩ nhún vai, trừ khi những người cực kỳ đặc thù, phần lớn người mẹ nhìn con trai dùng dược phẩm huyết mạch sinh ra đủ loại biến hóa, nhất là tận mắt nhìn quá trình này, đều khó mà bình tĩnh được. Chuyện này không liên quan tới lực lượng hay thân phận, đây là mẹ con một lòng, rứt ruột đẻ ra. Dù nói Thanh Giao không chăm sóc Hải Thanh Vân từ bé, nhưng Nhậm Kiệt vẫn thấy rõ biểu hiện quan tâm, cũng đoán lúc này nàng sẽ phản ứng như thế. Lòng mẹ làm Thanh Giao quên hết chấn động, quên mất thân phận lực lượng của nàng, nhất là lúc nàng bất lực thì càng hơn thế, lúc này nàng chỉ lo lắng, lo con mình xảy ra chuyện. Nội nó, nấc, má nó vậy mà ngươi cũng nghĩ ra. Nấc, bội phục, Nhậm Nhất Nguyên đang nâng ly cùng Nhậm Kiệt nhìn cảnh này, không nhịn được nhếch ngón cái. Vừa rồi Nhậm Kiệt làm bọn họ rung động đủ nhiều, lúc này nhìn Thanh Giao điện chủ Hải Thần điện tình mẹ tràn lan, không khống chế nổi càng làm hắn bội phục. Ngài cũng dữ dằn lắm, tiếp cạn ly, Nhậm Kiệt nói rồi nâng ly cùng với Nhậm Nhất Nguyên, vốn cùng Nhậm Nhất Nguyên uống rượu, nhìn lão tổ tông này say lờ mờ, Nhậm Kiệt không khỏi nghĩ, mình luyện chế ra rượu này, sẽ không khiến cho sau này Nhậm gia xuất hiện lão tổ tông tửu quỷ suốt ngày say xưa đó chứ. Nhưng sau đó Nhậm Kiệt phát hiện không đúng, lực lượng như Nhậm Nhất Nguyên, hắn vẫn uống rượu không ngừng, cũng sẽ không chịu nổi, nhưng hắn chỉ say mà thôi, luôn bảo trì trạng thái này. Mà khi lực thần hồn tra xét Nhậm Kiệt phát hiện quanh người Nhậm Nhất Nguyên không ngừng tỏa ra chút hơi thở thân thể cân bằng kỳ diệu đang xung kích. Tựa như hắn dung nhập rượu này vào pháp lực khiến pháp lực như thác nước ồ ạt cọ rửa tiên hồn lực cùng mảnh vụn quy tắc tiên đạo. Hiển nhiên chiến đấu với con tiên hạc kia lâu như vậy cũng không phải là uổng phí, sử dụng phương thức này từ từ hấp thu lực lượng nhỏ bé trong tiên hồn lực và mảnh vụn quy tắc tiên đạo, mỗi lần một chút yếu ớt cũng đủ làm hắn có chuyển biến lớn. Chính vì thế, Nhậm Kiệt mới nói như vậy, nấc, ha ha, nội nó, biết ngay là không thể lừa được ngươi, tiếp cạn ly. Nhậm Nhất Nguyên có, góc truyện audio.com. Chút say mơ màng cũng không để ý, dù sao Nhậm Kiệt có thể thần không biết quỷ không hay đi vào sâu trong thần hồn của hắn, giúp đánh chết con tiên hạc thối tha kia, nhìn thấu biến hóa của mình cũng không có gì quá lắm. Hai người nói một câu uống một ngụm, Nhậm Kiệt biết tình huống của Nhậm Nhất Nguyên liền không lo hắn uống rượu, thậm chí muốn luyện chế rượu thích hợp hơn cho hắn. Lúc này, tình huống của Hải Thanh Vân cũng đang không ngừng thay đổi. Không giống Vân Phượng Nhi, lần này kéo dài suốt 3 canh giờ trải qua rất nhiều biến hóa khiến người ta kinh hãi, từ từ bình ổn lại. Lại qua 2 canh giờ, Hải Thanh Vân cũng ổn định. Oành, đột nhiên, trên người Hải Thanh Vân phát tán pháp lực tôn trào, âm dương dung hợp, pháp lực xoay tròn như thái cực biểu hiện ra pháp lực thái cực cảnh. Hải Thanh Vân đạt tới thái cực cảnh, hơn nữa pháp lực còn đang không ngừng tăng lên. Thái cực cảnh tầng thứ nhất, thái cực cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong, thái cực cảnh tầng thứ hai. Tốc độ tăng lên nhanh chóng, làm cho Thanh Giao vừa nãy còn kinh hãi lo lắng, sắc mặt khó coi, lúc này vui mừng kích động che miệng, con trai mình lúc này một hơi đạt đến thái cực cảnh còn chưa nói, lại còn tăng lên nhanh đến thế. Ầm ầm ào ào, đột nhiên, trong pháp lực tuôn trào của Hải Thanh Vân, hào quang màu vàng chớp động, sau đó xung quanh người xuất hiện tiếng của biển cả toàn thân tựa như ở trong biển sâu. Tiếng sóng biển vang lên, bên trong hào quang xuất hiện một tòa cung điện to lớn kéo dài liên miên như không có cuối. A, lần này, Thanh Giao ngây dại. Đó là dị tượng huyết mạch có biển rộng còn. Có ảo ảnh Hải Thần Điện. Cái này, nên biết trong truyền thuyết giáo chủ đời thứ nhất lúc lập ra Hải Thần Giáo có huyết mạch sinh ra loại dị tượng này, đồng thời căn cứ hình dạng đó xây dựng lên Hải Thần Điện trở thành tổng bộ Hải Thần Giáo, một lần tạo dựng căn cơ Hải Thần Giáo suốt ngàn vạn năm. Ngoài ra trước giờ chưa nghe nói xuất hiện tình cảnh này. có chút dị tượng, tối đa chỉ là chút tia sáng, âm thanh, nhưng biển rộng cũng ít xuất hiện. Tục truyền Hải Vô Thường đi vào Hải Thần Điện kiểm tra, xuất hiện biển rộng cùng tiếng sóng biển, nhưng tuyệt đối không thể hùng hồn tuôn trào như lúc này, càng không nghe nói xuất hiện ảo ảnh Hải Thần Điện. Cuối cùng ảo ảnh cùng tiếng sóng biển theo lực lượng Hải Thanh Vân đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 5 liền chậm chậm dừng lại, biến mất. Nhưng ai cũng nhìn ra, lúc này Hải Thanh Vân hoàn toàn thoát thai đổi cốt, lúc này Thanh Giao cũng ý thức được, mạnh mẽ xoay lại nhìn Nhậm Kiệt vẫn đang uống rượu trò chuyện với Nhậm Nhất Nguyên. Lúc này Thanh Giao hoàn toàn không biết phải nói thế nào, bởi vì chuyện mà người ta không thể tưởng tượng, lại thực hiện được, rốt cuộc hắn làm như thế nào. Hiện tại chân thật nhìn thấy con trai biến hóa, nhìn thấy dị tượng huyết mạch, nhưng Thanh Giao vẫn không hiểu nổi, Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt rốt cuộc hắn làm như thế nào? Nàng là điện chủ Hải Thần Điện, có cơ hội tiếp xúc rất nhiều bí ẩn mà người khác không biết, tuy rằng nàng không phải hạng cao ngạo không thèm nhìn người khác, nhưng vẫn phải có kiêu ngạo. Nghe thấy, hiểu biết vượt xa những người xuất thân đại giáo vô thượng, nhưng nàng lại phát hiện từ khi vào tiểu thế giới này, gặp được Nhậm Kiệt nàng giống như không biết gì cả. Mà tất cả những gì Nhậm Kiệt làm, khiến nàng khó mà giải thích được. Thái cực cảnh, góc truyện audio.com, tầng thứ 5 đỉnh phong. A, oành, Hải Thanh Vân siết tay, bản thân cũng không thể tin vào người mình, đột nhiên quát lớn, lực lượng ầm ầm bùng nổ, người từ từ bay lên, vận chuyển pháp lực tuôn trào trên không. Nháy mắt trong người tỏa ra hào quang màu vàng, đằng sau xuất hiện sóng biển quay cuồng, làm cho Hải Thanh Vân tựa như mảnh biển rộng mênh mông. Chỉ riêng khí thế, lão tổ thái cực cảnh gặp phải cũng không dám tiến lên. Mà bản thân Hải Thanh Vân tuy rằng am hiểu mưu tính, nhưng lúc này cũng kích động khó mà khống chế được. Dù sao thân là người tu luyện, đều hy vọng mình có thể mạnh lên, có điều ban đầu hắn chậm trễ một chút, lúc sau luôn kém một chút, nhưng lần này trực tiếp vượt qua cảnh giới lớn, còn một hơi đạt đến trình độ này. Càng trọng yếu hơn, trải qua dược phẩm huyết mạch rửa tội, Hải Thanh Vân cảm nhận được mình biến đổi như thoát thai đổi cốt, trong người tràn đầy lực lượng, cả người hoàn toàn khác trước kia. Mà dị tượng huyết mạch càng làm hắn tăng thêm tự tin kiêu ngạo, cảm giác như bao trùm trên chúng sinh. Yêu thế huyết mạch là một loại cao quý bên trong, bởi vì cảm nhận được mình khác với chúng sinh, dù cho lực lượng không mạnh bằng người khác nhưng vẫn có tự tin tuyệt đối. Chính vì cảm giác này, nguyên nhân này, rất nhiều truyền nhân từ đại giáo vô thượng hay tồn tại hùng mạnh mẽ, đều không thể khống chế, điều tiết được tâm tính bản thân, sẽ trở nên cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng đương nhiên Hải Thanh Vân sẽ không như thế, hắn sớm đã có tâm tính riêng, lực lượng đột nhiên tăng vọt, huyết mạch biến hóa làm hắn kích động một chút nhưng tiếp theo vững vàng ổn định lại. Nhìn xuống gật đầu với mẹ đã mắt ngậm lệ, tiếp theo thân hình vừa động đã đến trước người Nhậm Kiệt. Thanh Vân bái tạ ơn tái tạo của gia chủ, Hải Thanh Vân trực tiếp hành đại lễ, bái tạ Nhậm Kiệt. Hắn sẽ không vì huyết mạch biến đổi mà ngông cuồng, ngược lại càng tỉnh táo hiểu rõ, lựa chọn ban đầu của mình là đúng, đi theo gia chủ là lựa chọn chính xác nhất. Huynh đệ mình, không nói vậy. Nhậm Kiệt không chờ Hải Thanh Vân bái xuống, khoát tay nâng hắn dậy. Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào tuy rằng hiện tại cũng nhập vào hệ thống Nhậm gia, nhưng Nhậm Kiệt vẫn đối đãi bọn họ như huynh đệ. Nếu không, dược phẩm huyết mạch toàn lực nâng đỡ Hải Thanh Vân nắm giữ Hải Thần giáo, chuyện như vậy thì Nhậm Kiệt cũng phải suy tính một chút. Chính vì coi Hải Thanh Vân là huynh đệ có tầng quan hệ này, hắn mới lập tức không do dự quyết định như thế. Thanh Giao điện chủ, nếu bây giờ không còn vấn đề gì, tốt nhất chúng ta thương lượng chuyện tiếp theo, không có vấn đề chứ? Nhậm Kiệt vỗ Hải Thanh Vân đang kích động, quay sang nhìn Thanh Giao điện chủ. Nếu nói vấn đề, lúc này trong lòng Thanh Giao rất nhiều vấn đề, nhưng trải qua một loạt chuyện, nàng thật không thể mở miệng được. Không có vấn đề, Nhậm gia chủ ngài nói phải làm sao, Thanh Giao cùng Hải Thần Điện toàn lực phối hợp. Lúc này, trong lòng Thanh Giao cười khổ bất đắc dĩ. Nàng biết hiện tại đã không phải lúc suy ngẫm, đến lúc này Thanh Giao tự nhiên biết rõ Nhậm Kiệt muốn làm gì, cho nên không hỏi thừa một câu, trực tiếp đưa ra quyết định. Cách chương.